đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69, xác nhận Hoa Hồng A-Di thật sự rời đi. Mạnh Hy mới làm các nàng đem Thẩm Việt bọn họ gọi tới, 10 cái người chơi chỉnh chỉnh tề tề tễ ở. Trong phòng ngủ, nghe Mạnh Hy giảng di động thượng nội dung, di động không có khóa lại. Hơn nữa tự động liên tiếp đại lâu nội Wi-Fi, chỉ là không có đồ sạc. Mạnh Hy cũng không dám xem quá nhiều đồ vật căn cứ trên mạng đối lần thứ hai trò chơi phỏng đoán. Gián sát chúng ta trong tay manh mối trò chơi có hai cái. Một loại chính là tiểu đội hình thức đại trốn sát, phía trước trong tiết mục xuất hiện quá, người chơi trốn, sẽ có tiết mục tổ mời khách quý đảm đương đuổi giết giả. Một loại khác là cùng loại với sinh hóa nguy cơ, cũng là xuất hiện quá hình thức, tiết mục tổ sẽ ở thả xuống tang thi, một khi bị cắn liền sẽ bị đồng hóa. Này hai loại, trước mắt đệ nhất loại duy trì người tương đối nhiều, đây là Mạnh Hy ở di động trang bị thảo luận. Phần mềm thượng nhìn đến, cùng lúc đó, Mạnh Hy còn thấy được một ít cụ thể người xem đối với các nàng đánh giá, Mạnh Hy chỉ một chút Thẩm Việt trước mắt ta cùng Thẩm Việt nhân khí so cao. Cự ta nhìn đến thời điểm mới thôi, ta là đệ nhị danh, Thẩm Việt là đệ tứ danh, kế tiếp, tối cao chính là Bành Vũ, trước mắt xếp hạng thứ 8 danh, vừa vặn tạp ở xuất đạo vị thượng. Tiền ưng đại ca nói đệ thập nhất danh, bị điểm đến danh Bành Vũ vẻ mặt mộng bức. Chỉ chính mình, ta thứ 8, Mạnh Hy gật đầu, đỡ chán bất đắc dĩ. Người cùng ta ở trên mạng bị ấn đầu CP, đại tiểu thư cùng tiểu tùy tùng. Ta cũng không biết bọn họ là làm sao thấy được, thấy quỷ, Bành Vũ cười hắc hắc, ôm lấy Mạnh Hy nói cảm ơn đại lão mang phi, Mạnh Hy đem nàng đẩy ra. Ấn vai định trụ, người bình thường điểm mơ siêu xếp hạng chỉ là cho các ngươi một công đạo. Ta trọng điểm tưởng nói không phải cái này. Trên mạng nói, có một lần đợt thứ hai liền quyết ra xuất đạo tuyển thủ, có ý tứ gì? Thẩm Việt hỏi, bọn họ nói, lần đầu tiên trò chơi muốn chịu nhân vật màn ảnh hạn chế. Cho nên mọi người đều thành thành thật thật tuân thủ quy tắc. Lần thứ hai bắt đầu. Liền sẽ bắt đầu lục đục với nhau hại đối thủ, Mạnh Hy thấp giọng nói. Ánh đèn ở nàng trên đỉnh đầu, bóng ma làm nàng mặt có chút âm trầm. Các ngươi nhớ rõ sao? Cái thứ nhất trò chơi đã chết người lúc sau. Mặt sau huấn luyện sinh là thuận vị đi phía trước tiến, Mạnh Hy hết chỗ chê thực kỹ càng tỉ mỉ. Điểm đến tắc ngăn, nàng ở trên di động nhìn đến khủng bố đến nhiều. Có một lần có một vị huấn luyện sinh hại chết hơn phân nửa đối thủ. Hơn nữa mặt khác huấn luyện sinh hạ tay. Kia một lần sống sót 8 người chính là xuất đạo vị, lần này bình luận khu còn có người tại đàm luận. Nàng truyền thuyết, có người đã phát ảnh chụp, cả người thoạt nhìn thực non nớt, có loại tiểu bạch hoa khí chất, Mạnh Hy đều hoài nghi nàng hay không thành niên. Nàng là trước mấy giới tuyển thủ. 3 năm trước đây nàng ở cái thứ hai trong trò chơi hại chết rất nhiều người, năm nay cái thứ hai trò chơi, khán giả đều ở đoán nàng cùng Thẩm Việt còn có Trần San San. Có hay không có thể trở thành cái thứ hai tiểu bạch hoa, nói như vậy nói. Đạo sư làm chúng ta cẩn thận lựa chọn đồng đội, không phải tuyển cường, mà là lựa chọn chính mình tín nhiệm mơ siêu Thẩm Việt một điểm liền thông. Phía trước hắn từng nghĩ tới muốn tuyển cường, không đi quản người chơi khác chết sống. Chính là cuối cùng vẫn là cảm thấy hoàn toàn xa lạ huấn luyện sinh càng dễ dàng sinh dị tâm. Người chơi ít nhất Mạnh Hy cùng Bành Vũ hắn là quen thuộc. Chính là, như vậy quy tắc trò chơi lại nơi nào tới hoàn toàn tín nhiệm đâu. Mạnh Hy nghe được lời này trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo nói, đây là cái này tiết mục công khai bí mật. Chúng ta làm người chơi không biết, các nàng khẳng định đều biết, cho nên, ý nghĩ của ta là, tiền hạ thủ vi cường, các người chơi đều khiếp sợ nhìn Mạnh Hy. Mạnh Hy ở các nàng trong mắt vẫn luôn là cái mềm lòng người, Thẩm Việt cũng rất kỳ quái. Mạnh Hy còn bởi vì hắn tưởng đối người chơi xuống tay chất vấn quá hắn, đối với như vậy một đám người hình NPC, Mạnh Hy hạ thủ được. Mạnh Hy nói không thể đối bọn họ nói. Nàng còn cần một chút bằng chứng. Nhưng là cơ bản là 89 phần 10, đây là một cái dị dạng thế giới. Chủ đạo giả là hình thù kỳ quái quái vật, đã từng A tinh cùng M tinh giống nhau cũng là nhân loại. Gia viên, thẳng đến có một ngày ngoại tinh nhân đi tới. Lạc hậu nguyên trụ dân nhân loại bị bắt biến thành động vật cấp thấp vận mệnh. Hoặc là chính là vì thịt cá, hoặc là chính là tham gia cùng loại với địa ngục thiếu nữ như vậy tiết mục. Đem chính mình biến thành một cái có một chút danh khí ngoạn vật sinh tồn hoàn cảnh ác liệt cùng. Với tùy đánh tùy mắng tùy sát, làm nhân loại kề bên diệt sạch trước mắt, liên bang đang suy nghĩ biện pháp. Mạnh Hy suy đoán, địa ngục kế hoạch cùng vô hạn hệ thống hay không cùng cái này đang suy nghĩ biện pháp có cái gì? Quan hệ, nàng sở hữu vũ khí đều đến từ chính M tinh, này đó. Mạnh Hy đều không thể ở chỗ này nói, có không ít người chơi vẫn là vô pháp tiếp thu muốn đi khoảnh. Khác sao nhiều nhân loại, Mạnh Hy làm các nàng trở về suy nghĩ một chút, nàng ý tưởng vẫn là bị động phòng thủ không bằng chủ. Động xuất kích này đó tham gia tiết mục thiếu nữ. Trừ bỏ số ít ngoại lệ, đại bộ phận đã bị quái vật tẩy não. Nhất điển hình chính là giống Trần San San, Trần San San ở trên mạng xếp hạng đệ nhất trước mắt là được hoan nghênh nhất tuyển thủ, nàng làm bọn quái vật yêu nhất xem sự tình, làm được chính mình đều tin, Mạnh Hy nhìn một đoạn nàng mới vừa trở thành luyện tập sinh video. Khi đó nàng vẫn là một cái quái vật làm nàng giơ lên đao hướng tiểu động vật khi chỉ biết khóc thút thít tiểu nữ hài, trên mạng nói Trần San San trưởng thành. Thành thục, biến hảo, hồi tưởng nàng trước trò chơi biểu hiện, này không phải đáng sợ nhất thay đổi sao? Tác giả có lời muốn nói, ở thu giả thiết, hẳn là lại quá 2-3 cái thế giới liền kết thúc. Cảm ơn tiểu khả ái quan khán cất chứa. Hết chương.